Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, giết hàng loạt người khổng lồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cùng tưởng tượng bất đồng. Triệu Mục lẩm bẩm, ở tay hắn bên trong là hai cái hiện hóa đi ra ngoài cái búa vậy đuôi rắn. Nhẹ nhàng va chạm sẽ sinh ra chuông thanh âm. Căn cứ va chạm nặng nhẹ và mau chậm còn có thể tạo thành tiết tấu và cao thấp âm. Bản thân này trừ đơn thuần tiếng chuông còn có thể là một loại đặc thù nhạc khí. Đáng tiếc không phải cây sáo, nếu không còn có thể học một chút bóng tối tấu minh khúc vui đùa một chút. Treo ở giữa không trung hai cây nhẹ nhàng va chạm cái đuôi. Ở trong nước truyền ra không cần lỗ tai nghe địa ngục tiếng chuông. Thanh âm này chỉ có tinh thần có thể nghe được. Ngâm ở trong nước biển ngủ say báo thù người khổng lồ rối rít tỉnh lại. Thành là báo thù người khổng lồ. Dáng người quá lớn không dễ dàng tìm thức ăn ăn no. Phơi ánh mặt trời có thể lấp no bụng. Có thể là buổi tối sẽ nổi điên. Bất đắc dĩ, báo thù tổ chức báo thù người khổng lồ chỉ có thể lựa chọn thông qua ngủ say giảm thiếu tiêu hao. Nghe tới địa ngục tiếng chuông tỉnh lại báo thù người khổng lồ. Lúc này tinh thần hoàn toàn bị sát ý và thèm ăn thấm vào. Ở rót đầy nước biển dưới đất đường hầm mở ra thảm thiết xiết lẫn nhau. Mỗi tương ứng có báo thù người khổng lồ phải chết, Triệu Mục cũng biết tiến lên bổ dao. Địa ngục tiếng chuông rất tốt, chính là kẻ địch giết lẫn nhau không biết đánh mất siêu duy thẻ bài. Như vậy bổ dao nhặt được siêu duy thẻ bài liền tốt. Vốn là loại tầng thứ này đối thủ đánh mất cũng không biết rất tốt. Kém đi nữa cũng không biết kém đi nơi nào. Chết đi báo thù người khổng lồ bị còn sống báo thù người khổng lồ ở thèm ăn ăn mòn xé thành mảnh vỡ. Ăn. Sau đó mở ra vòng thứ hai chém giết thảm thiết, cho đến còn dư lại hạ cái cuối cùng báo thù người khổng lồ. Triệu Mục hai tay đột nhiên lóe lên từng đạo điện quang. Đảo tham lam bắt sống Kilua dâu đê, tự nhiên sẽ không quên rút ra lấy hắn niệm lực. Kilua thân là biến hóa hệ, có thể thay đổi tự thân tức giận tính chất. Hắn bởi vì từ nhỏ bị điện giật tra hỏi. Khí nơi biến hóa tính chất chính là điện, bởi vì chẳng qua là tức giận tính chất biến hóa. Vô hình niệm lực hoàn toàn có thể thông qua một chút năng lượng hạt giống thay đổi tự thân niệm lực. Tính chất, không chỉ là Kilua, tất cả thả ra hệ niệm năng lực người đối với tức giận tính chất biến hóa hắn cũng có thể mô phỏng. Đáng tiếc ban đầu giết Hisoka thời điểm không có vô hình niệm lực. Nếu không tức giận tính chất là có thể nhiều một loại biến hóa. Dĩ nhiên vô hình niệm lực có thể đồng hóa và đổi thành các loại màu vàng phẩm chất trở xuống năng lượng, nhưng không có biện pháp mô phỏng tiến hơn một bước năng lực. Giống như hắn có thể đem niệm lực thông qua vô hình niệm lực đổi thành là ma tia như nhau tuyến tính chất, nhưng không có biện pháp học ma ti niệm hệ khâu lại loại này tiến hơn một bước ứng dụng kỹ xảo. Đối phó chính là một đầu báo thù người khổng lồ. Hắn vậy không cần dùng Kilua lên cấp năng lực, chuyển hóa băng độn chakra. Đông nước biển lập tức đem cái cuối cùng báo thù người khổng lồ đông. Nhỏ âm chín đuôi chakra chuyển hóa điện tính chất niệm, theo lưu lại lỗ hổng truyền đạo vào báo thù trong cơ thể cự nhân. Đem toàn thân mặt trời virus một chút xíu giết chết hoàn thành lọc sạch. Vẫn là không có tinh thần kết tinh. Có chẳng qua là một bản màu vàng nhạt siêu duy thẻ bài. Xem ra hai người không thể kiêm được. Muốn tinh thần thủy tinh chỉ có thể do kịch bản nhân vật ra tay. Hắn chỉ phải ra tay. Tinh thần thủy tinh liền sẽ biến thành siêu duy thẻ bài. Đánh mất vẫn là vậy. Nếu như phân biệt giết chết 100 cái báo thù người khổng lồ không sai biệt lắm mới có thể có 50.000 siêu duy tiền đánh mất, 100 hợp nhất, siêu duy tiền chỉ đánh mất 5.000 siêu duy tiền, còn dư lại chênh lệch, chính là trong tay một quả này lọc sạch chất lượng kém oán niệm kết tinh. Lớn, lọc sạch chất lượng kém oán niệm kết tinh. Lớn, phẩm chất. màu vàng nhạt hiệu quả, vĩnh cửu tăng lên 5 điểm tinh thần lực, hoặc là tăng lên 60 điểm tinh thần kéo dài 1 giờ đánh giá. Chế tạo thủ đoạn xoang tinh thần kết tinh, 5 điểm tinh thần lực, Triệu Mục trong lòng có chút do dự. Đây có thể so sánh với một cái 2 điểm tinh thần lực tốt hơn nhiều. Dùng cho duy nhất tiêu hao có chút lãng phí. Tiện nghi ngươi, Triệu Mục ném về phía sau lưng bóng dáng trong. Thủy tinh ảnh quạ đen ôm chìm vào bóng dáng trong. Đóng băng, Triệu Mục trong tay hàn băng lan tràn. Đường kính 150m đường hầm bị một đạo băng thật dày tường phong tỏa. Tiện tay mở ra mấy cái lỗ miệng. Đường hầm nước biển thông qua thế giới thụ nhà trọ nào đó trong một căn phòng truyền. Toàn bộ đưa đến đảo Hắc Dạ khu vực trung tâm biển lửa. Không mấy phút nữa đã qua phía trước đường hầm nước biển đã bị quất liền. Mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh. Randy tự nhiên không biết không phát hiện được. Nạm thủy tinh ảnh quạ đen con người thủy tinh cá hố. Một mực giám thị Randy nhìn hắn khống chế niệm thú con chuột hướng lên đào lỗ. Hiển nhiên đây là dự định chạy trốn. Đáng tiếc niệm thú con chuột đào lỗ tốc độ so hắn tiêu diệt báo thù người khổng lồ tốc độ muốn chậm. Xuyên qua hơn 1000m đường hầm. Đường hầm cuối Randy cảnh giác quay đầu lại. Không thấy người. Tiếp tục canh gác. Ở Randy mí mắt phía dưới. Triệu Mục biến thành một con cá ở đường hầm nhàn nhạt trong nước biển lướt đi qua. Đồng thuật sửa số mạng lưu lại coi thường cá tinh thần ám chỉ cho đến lúc này cũng không có mất đi. Hiệu lực, bắt sống không phải một chuyện khó. Bạch Nhãn nhìn thấu, Triệu Mục hơi sững sờ. Tính sai, người mặt trùng Pop phân thân chết. Vốn cho là hắn có thể phân ra sống nhờ phân thân. Bổn tôn chết làm sao cũng có thể kéo dài hơi tàn 1-2. Bây giờ nhìn lại là cao xem hắn. Mất đi chân chính người mặt trùng lực lượng hắn không chịu nổi một kích. Đồng thuật tạo mộng. Triệu Mục giải trừ biến thân thuật. Thời gian Sharingan đem Randy 2 lần kéo vào đồng thuật mộng. Loại bỏ bộ phận trí nhớ. Chỉ để lại tìm mặt trời mật thi sứ mạng. Đồng thời ảo thuật thôi miên. Để cho Randy ở đồng thuật tạo mộng giải trừ sau vẫn giữ một đoạn thời gian ngủ mê man. Đồng thuật giải trừ, Triệu Mục một dao cắt ra Randy óc, thu nhỏ lại niệm thu vũ xà thần từ vết thương chui vào. Cắn người mặt trùng Pop phân thân thi thể trở lại trong tay. Thánh quang mau cầu mở chữa trị, Randy vết thương trên đầu rất nhanh khép lại, giải trừ ảo thuật thôi miên. Randy thật thà chỉ huy niệm thú con chuột tiếp tục đào lỗ. Ở bả vai hắn lên nhiều hơn một cái ảnh phân thân. Cái này ảnh phân thân đặc biệt phụ trách đem niệm lực truyền bá cho Randy. Để cho hắn có thể một ngày 24 giờ không gián đoạn thả ra niệm thú con chuột đào lỗ. Chí ít đem vốn là hiệu suất tăng cao không chỉ gấp mấy lần. Đảo mắt đã qua một tuần lễ. Đường hầm càng ngày càng đến gần đảo tấm lòng hạ 1000m. Thông qua Bạch Nhãn nhìn thấu, Triệu Mục có thể nhìn thấu mấy chục mét dày đất bùn. Phối hợp độn thổ, từng cái phương bị loại bỏ, cũng không biết có phải hay không vận khí không tốt, đều đã kiểm soát hắc đêm núi chung quanh dưới đất 70% địa phương. Vẫn không tìm được chút nào mặt trời mật thi tung tích. Cái này làm cho hắn không thể không hồ hoài nghi lớn chừng bàn tay mặt trời mật thi có thể hay. Không rơi vào nước ngầm hệ. Nếu như rơi vào nước ngầm hệ, có thể bị nước chảy vọt tới chỗ rất xa. Vậy phải tìm ra được. Thuần túy chính là biển lớn mò châm. Lại qua đi 2 ngày, Triệu Mục hoàn toàn tìm khắp chung quanh dưới đất. Đã có thể khẳng định không có ở đây trong đất bùn. Năm đó người mặt trùng và mặt trời vương tranh đấu, mặt trời mật thi là bị hai bên va chạm lực lượng đụng vào dưới đất. Mà lực lượng của hai người kia cũng có cực hạn, mặt trời mật thi cho dù chất liệu đặc thù xuyên thấu năng lực rất mạnh cũng không biết chui vào. Dưới đất quá sâu chỗ, nhất không muốn đối mặt vẫn phải tới, mặt trời mật thi tất nhiên là bị nước ngầm trôi đi. nhưng cũng không phải đừng không tìm kiếm hy vọng. Dựa theo mặt trời vương cấp cho liên quan tới mặt trời mật thi tin tức có thể biết được. Mặt trời mật thi bản thân chất lượng nặng vô cùng, sẽ bị xông lên đi nhưng là phạm vi căn cứ tính toán không biết vượt qua chung quanh 5.000 mét. Nếu như cho hắn nửa năm thời gian, không khó đem mặt trời mật thi tìm ra, nhưng là cứ như vậy, hắn hiểu sai qua khảm hợp kiến chủ tuyến kịch bản nhiệm vụ. Cái này thì thôi, khảm hợp kiến bên kia nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng thậm chí kém hơn cái này trừng phạt nhiệm vụ. Hắn lo lắng chính là nửa năm biến số quá lớn, về năm thời gian dài mất đi đối với song vĩ xà đặc khiển quân đội nắm trong tay. Rất có thể cổ mới vừa sẽ đích thân chạy tới nơi này. Thậm chí song vĩ xà đặc khiển quân đội, bọn họ ở lục soát báo thù tổ chức đồng thời cũng có thể phát hiện dưới đất đường hầm. Phải nghĩ biện pháp, trong thời gian ngắn nhất tìm ra mặt trời mật thi. Sao Dung Kiều, xem hình mati https://i.pinams.com/gachcheo.oaiz.ians.as/gachcheo.c8/gachcheo19/gachcheo88/gachcheo c81988f27b96fc07264463e300c20.jpg sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-noi-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.